Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 65, đi chơi cùng cậu một. Góc truyện audio.com. Chấm, từ tiết đó tâm tình nó vui hơn hẳn. Cứ cười cười suốt, nằm nhờ điện thoại mà miệng vẫn mỉm cười. Như thế này chẳng phải là nó có lý do để hẹn cậu rồi sao? Nó lấy lý do trả ơn lúc sáng cậu chỉ bài là được đi chơi chung với cậu rồi phải không nhỉ? Nó thật thông minh mà. Nghĩ xong xuôi là nó nhắn tin cho cậu liền. Cảm ơn cậu lúc sáng nha. Không có gì, cậu trả lời rất nhanh. Để cảm ơn cậu tớ mời cậu một bữa ăn được không? Được, cậu trả lời tin nhắn rất nhanh. Nhận được sự đồng ý của cậu nó càng vui vẻ hơn. 3 giờ chiều mới đi chơi nhưng chưa đến 2 giờ là nó đã dậy khỏi giường để chuẩn bị rồi. Đây là lần đầu tiên nó được đi chơi riêng với cậu nên nó phải thật hoàn mỹ. Ngồi hơn 20 phút mà vẫn không chọn được bộ nào phù hợp. Cái này tối màu quá, cái này ngắn quá, cái này không đẹp, một đống đồ nằm ở trên giường rồi mà nó vẫn chưa tìm được bộ nào thích hợp. Nó có nên hỏi cậu mặc đồ gì để được mặc đồ đôi với cậu không nhỉ? Cuối cùng nó chọn một bộ váy trễ màu trắng mà anh trai nó tặng vào sinh nhật năm ngoái. Tóc uốn nhẹ, đánh tí son tô tí phấn là hoàn mỹ. Nó đứng gương nhìn ngắm bản thân. Sao mình lại xinh đẹp, dễ thương như thế này nhỉ? Đúng 3 giờ là nó có mặt tại điểm hẹn. Đầu tiên là nó quyết định dẫn cậu đi ăn cái quán ăn vặt mà nó yêu thích nhất. Vì nó mặc váy nên nó bắt taxi đến. Bước xuống xe thì nó nhìn thấy chàng thiếu niên đang được một đám con gái vây quanh. Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật khuôn mặt điển trai của cậu hơn. Dáng người cao gầy, tóc hai mái, hôm nay cậu mặc quần tây kèm áo sơ mi trắng càng làm nó nhìn không muốn rời mắt. Cậu như thế này mà mấy bạn nữ không mê mới lạ. Nó bắt được một nụ cười từ cậu làm mặt nó rạo rực. Yêu nghiệt thật mà, ai nói là nhan sắc hại người chỉ có trong phim cổ trang thế hả? Nó bước về phía cậu, không biết cậu nói gì mà tụi con gái mặt sụ bỏ đi. Trước khi đi không quên liếc nó một cái, nó sờ sờ mũi không biết bản thân làm gì mà bị mấy bạn. Để ý, hi, nó cười thân thiện với Dương, nó cười thật lộ đôi má lún trông dễ thương cực. Nhìn dáng vẻ của hiện tại cộng thêm nụ cười tỏa nắng yết hầu của hắn không nhịn được mà lăn lộn. Công chúa của hắn dễ thương quá rồi. Thật muốn đem cô giấu đi mà. Nó không để ý gì mà lôi kéo tay cậu về phía quán ăn tấp nập người đầu kia. Vì dòng người đông đúc nên nó không để ý rằng hiện tại cậu nắm tay nó chứ không phải nó nắm tay cậu. Tay cô nhỏ nhắn, mềm mại. Tay con trai thường to hơn nên khi nắm tay hắn bao trọn tay cô. Cảm giác nắm nay người mình thích thích thật. Hắn nghĩ, nhìn cô vui vẻ thế này hắn cũng không nhịn được cười theo. Có lẽ chỉ khi bên cô hắn mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Vui vẻ như hiện tại, quán khá đông nên tụi nó phải chen lấn. Toàn người lớn cao to cả nên đối với thân hình nhỏ bé như nó muốn chen lấn thì khó khăn thật. Đi sau tớ này, giọng nói ấm áp của cậu vang lên làm tim nó suýt nhảy ra ngoài. Nhìn người con trai phía trước đang che chắn cho mình làm trong lòng xuất hiện một tia ấm áp đến lạ. Crush nó đúng là một chàng trai ga lăng mà, càng ngày càng thích cậu mất thôi. Cách chương.